Ta xuyên qua yêu thần ký. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Việt xung phong khảo thí, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Tại lớp võ giả học đồ sơ cấp, đám người Thẩm Việt, Diệp Tử Vân, Tiêu Ngưng Nhi không thể nghi ngờ là có hy vọng đột phá đến cảnh giới thanh đồng một sao nhất. Nhiều hơn vẫn là chú ý đến việc đánh cuộc của Thẩm Tú cùng với Tiêu Vũ và NS Iota Epli. Để có thể lên thanh đồng nhất tinh trong thời gian quá ngắn đối với bọn hắn là không có khả năng. Nếu thanh đồng nhất tinh thật dễ dàng đạt tới như vậy, kia cũng sẽ không có nhiều người vĩnh viễn bị kẹt vĩnh viễn ở cánh cửa võ giả cùng yêu linh sư rồi. Vậy nên mọi người đều cho rằng NS Iota Epli cùng Tiêu Vũ sẽ không cách nào thắng được Thẩm Tú. Lực lượng thí nghiệm thạch là một khối thạch đầu cự đại, toàn thân tản ra kim trúc sáng bóng. Các võ giả quyền kình dùng nấm đấm oanh kích lên lực lượng thí nghiệm thạch, sẽ khiến lực lượng thí nghiệm thạch lõm vào. Thông qua vết lõm sẽ đến phán đoán trình độ lực lượng một võ giả. Oanh, Thẩm Việt oanh kích một quyền trên lực lượng thí nghiệm thạch. Lực lượng thí nghiệm thạch nhất thời hiện ra vết lõm nhàn nhạt. Vài đạo sư phụ trách chỉ đạo thí nghiệm đi tới. Thanh đồng một sao, kết quả 120. Nói cách khác, Thẩm Việt lực lượng quyền này đạt tới 120 điểm. Nhìn Thẩm Việt một màn này, Tiêu Vũ không cấm lâm vào trầm tư. Tiểu Kỳ, cái này có thể đo đạt chính xác sao? Đối với nàng tới nói, dùng số để đo đạc lực lượng là một chuyện khó có thể tin được. Cũng giống như đo đạc linh hồn lực dùng số liệu để định chuẩn. Theo nàng, việc xem thiên phú như nào thì phải đem lên lôi đài đối chiến như nào mới phải. Vũ Vũ, theo ta kiểm tra thì loại máy này đo đạc không chính xác lắm. Số liệu đo đạc cũng có thể xem như tương đối. Dùng số liệu để ước lượng là để con người có thể dễ dàng hơn trong việc xem xét lực lượng của mình tới đâu. Tiểu Kỳ giải thích, Ngưng Nhi đứng bên cạnh. Nhìn sang Tiêu Vũ thấy nàng nhìn chằm chằm vào kết quả đầu tiên của Thẩm Việt. Cho rằng nàng có một chút áp lực không khỏi cầm tay nàng. An ủi, nhận ra hành động nhỏ này của Ngưng Nhi, nàng không khỏi cười mỉm. Hồi lại nàng ấy cái nắm tay thật chặt. Ngưng Nhi mặt ngoài lạnh lùng băng xương nhưng đối với người quen là một bầu trời ấm áp quan tâm. Thấy Thẩm Việt một đấm đầu tiên đã 120 điểm, các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp kinh hô. Không nghĩ tới nhục thân Thẩm Việt đã đạt tới cường độ như vậy. Nghiễm nhiên đã đạt tới cảnh giới thanh đồng võ giả. Như vậy là chủ tu yêu linh lực. Vừa mới bắt đầu cường độ nhục thân sẽ tăng lên được tương đối mau. Sau đến bạch ngân cấp mới chậm lại. Nhưng dù cho như vậy, tốc độ tu luyện nhục thân của Thẩm Việt so sánh với đệ tử đồng cấp thì cũng là nhanh. Đã đạt tới thanh đồng một sao. Mỗi người có 3 cơ hội thí nghiệm. Đối với chỉ số này, bộ dáng Thẩm Việt cũng không vừa lòng. Một lần nữa đứng vững, lực lượng ngưng tụ mạnh nhất một quyền nữa oanh ra. Oanh, Thẩm Việt lại oanh kích lên lực lượng thí nghiệm thạch. Thanh đồng một sao, thí nghiệm kết quả 130. Thanh đồng một sao, thí nghiệm kết quả 135. Nhìn thấy kết quả sau cùng, thần tình Thẩm Việt lộ ra vẻ vừa lòng. Tiếp tục đi thí nghiệm yêu linh lực. Rất nhanh kết quả thí nghiệm yêu linh lực của Thẩm Việt cũng đưa ra. 115. Dưới tình hình chung, vừa có được thiên phú võ giả lại có được thiên phú yêu linh sư, ai cũng đều sẽ lựa chọn trở thành một yêu linh sư. Yêu linh lực là trọng yếu nhất, lực lượng thiên phú chỉ có thể là điểm phụ. Thẩm Việt yêu linh lực đột phá 100, đã là một sao yêu linh sư. Tốc độ tu luyện thật nhanh, quả nhiên không hổ là người của thần thánh thế gia. Nghe mấy học viên nghị luận, Thẩm Việt khóe miệng hơi hơi nhếch. Đắc ý nhìn đám người NS Iota Epli. Xa xa bên trên khán đài, vài cao tầng học viện đều lộ ra vẻ tươi cười vừa lòng. Lớp võ giả học đồ sơ cấp có thể cho ra một yêu linh sư vẫn là không dễ dàng. Thẩm Việt hai tay ôm ngực, đứng ở xa xa, một đám người hầu đứng quanh thân hắn. Hắn ánh mắt ngạo nghễ nhìn quét các học viên lớp võ giả học đồ sơ cấp khác. Thực lực cũng chỉ như thế. Phượng Hoàng khinh thường nói, kết quả khỏa thí của Thẩm Việt bày ra trước mắt, chẳng khác nào chọc vào mắt nàng. Cũng không thể nói vậy, Đối với Quang Huy Chi Thành, trải qua thời kỳ đen tối đã mất hầu như toàn bộ các công pháp tu luyện. Đo đạt thiên phú hắn có thể tu luyện như thế này cũng khá được. Không phải năng lực kém nhất, chỉ do thiên phú hơi yếu thôi. Tiêu Vũ cực kỳ nghiêm túc phân tích. Ta nghi ngờ ngươi đang nhục nhã hắn năng lực yếu kém. Nhưng ta không có chứng cứ. Nếu không phải nghe rõ lời của Tiêu Vũ, mà chỉ nhìn nàng với khuôn mặt nghiêm túc, Phượng Hoàng nàng còn tưởng Tiêu Vũ còn đang khen hắn. Kế tiếp là ai tới thí nghiệm? Đạo sư phụ trách dẫn đường nhìn về phía mọi người hỏi. Để cho ta đi. Lục Phiêu đi ra, hướng lực lượng thí nghiệm thạch đi tới. Cách Trương.